Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1369, khắc phục khó khăn. Bướng bỉnh ba người đã chiếm cứ một cái tòa thành, Hoàng Siêu bọn họ thì phải nghĩ biện pháp công chiếm. Chứng kiến bướng bỉnh, Ca Di cùng phi tử ở trên tường thành dựng thẳng lên ba loại màu sắc cờ xí, phân biệt đại biểu ba người bọn họ. Hoàng Siêu biến hóa nhanh chóng, từ trong không gian xuất ra ba loại đối ứng cờ: hoàng sắc, lam sắc cùng màu cam. Cái này khoa học kỹ thuật. Hoàng Siêu không phải từ chính mình chữ vật không gian bên trong cầm gì đó, mà là cái này thế giới, chó vàng, chính mình chữ vật không gian. Hắn có thể cầm đến bất kỳ phù hợp tràng cảnh thứ cần. Dường như chữ vật không gian liên lạc một cái gì cần có đều có thương khố. Làm miêu đám người đồng dạng có như vậy không gian. Bọn họ thích làm nhất chính là đột nhiên ở không có vật gì trên người sờ một cái, sau đó móc ra nhất kiện tuyệt đối ở trên người không giấu được đồ đạc. Bướng bỉnh đám người chiếm cứ tường thành có 7-8 mét cao, khoảng chừng 2-3 tầng nhà lầu cao độ. Làm miêu độ cao của bọn họ cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Bọn họ muốn công chiếm một cái như vậy tường thành, mặt trên còn có bướng bỉnh đám người phòng thủ. Hoàng Siêu phỏng chừng nếu như mình là người bình thường, liền cái tường thành này đều không thể đi lên. Thế nhưng Lam Miêu hiển nhiên không phải thông thường tồn tại. Hắn tiếp nhận Hoàng Siêu quân cờ, đem thuộc về hắn lam sắc cờ xí múa hổ hổ xanh phong. Cột cờ ở trong tay hắn rất nhanh xoay tròn lưu lại tàn ảnh. Hắn hải một tiếng, đem cờ hướng địa bên trên đâm một cái, lấy đối diện bướng bỉnh nói ra: các ngươi chờ xem, miêu đại gia tới. Bướng bỉnh đồng dạng vui đùa một lá cờ, thân hình hắn nhảy vụt trên không trung, mượn một cái lực vươn người hoàn thành cờ vũ động. Hắn nói: các ngươi tới a, chúng ta mới chỉ có không sợ các ngươi. Hoàng Siêu kinh ngạc chứng kiến bướng bỉnh rơi cái động tác. Đây là khinh công, bọn họ tùy ý dùng ra động tác, đổi được người thường có thể phải tập võ thật lâu mới có thể làm được. Lam Miêu không hề kéo dài, cúi người xuống về phía trước, ôm một cái. Thượng đương nhiên không có chuẩn bị cho hắn công thành vật phẩm. Hắn mượn động tác này, đem mình chữ vật không gian bên trong sinh ra một cây hồng sắc viên mộc kéo ra ngoài. Hắn giơ lên viên mộc huy vũ, tựa như vừa rồi vũ động cột cờ giống nhau ung dung. Viên mộc kéo trọng tiếng gió thổi, Hoàng Siêu lần nữa ngạc nhiên. Hắn trong cảm giác cái kia viên mộc là thật. Làm miêu hắn cầm 100-200 cân đầu gỗ, giơ lên đỉnh đầu tựa như vui đùa một chút, có đủ giống nhau tùy tiện xoay tròn. Hoàng Siêu, hắn còn không có đánh giá cái gì, Lam Miêu đã liền xông ra ngoài. Trọng viên mộc đụng ở cửa thành bên trên, bang bang, rung động. Hoàng Siêu xem như là đã nhìn ra, cái này, thú vị dạy học nguyên lý, hoàn toàn là để bọn họ đúc luyện sức chiến đấu. Khả năng bọn họ trụ cột đã rất cao. Tựa như tiểu bằng hữu tổ chức chơi một bỏ mặc lụa có thể đúc luyện thân thể. Kê đại thẩm để bọn họ chơi được khắc phục khó khăn trò chơi. Đối với bọn họ mà nói cũng là trụ cột nhất đúc luyện. Cái này thế giới vũ lực thật là cao. Hoàng Siêu yên lặng muốn. Ở trước mắt hắn, Lam Miêu giơ lên viên mộc mãnh lực xô cửa. Mặt trên những con chuột cũng triển khai hành động. Bọn họ dựng một cái cầu bập bênh, cái này chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng cầu bập bênh một mặt bày đặt chậu than. Ca Di nhảy đến giữa không trung, vật rơi tự do rơi vào một chỗ khác, cây đuốc chậu đánh bay, khiến nó vừa may rơi ở cửa thành vị trí. Làm miêu chu vi dưới bắt đầu hỏa vũ, Phỉ Phỉ ở Hoàng Siêu bên cạnh không tim không phổi đánh giá. Miêu đại ca cái này muốn bốc cháy rồi. Hắn đối với lần này không có bất kỳ kinh hoàng, thật giống như Lam Miêu đối mặt là đúng mặt thử súng bắn nước. bướng bỉnh đám người chậu than cũng lợi dụng chữ vật không gian. Hầu như vô cùng vô tận, Lam Miêu kinh hãi, ai nha, nóng chết ta rồi. Hoàng Siêu nhìn hắn ở cửa thành trốn đi trốn tới, dĩ nhiên tới thực sự, lửa kia chậu là thật hỏa, mà Lam Miêu có rất nhiều không nhiều mờ, trên người nhóm lửa mầm, hắn chỉ là kinh hoàng gọi vài câu, không có có nhận đến thương tổn nghiêm trọng, cái này mẫn tiệp, cái này kháng tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.